Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, rất có ý nghĩa sự tình. Là thế này phải không? Hà Siêu nhíu mày, hắn vội vàng chạy trở về cái bàn gỗ một bên, thống nhất cái đầu mối này cùng nhau, nghiên cứu cái khác toàn bộ đầu mối. Chớ bị hắn giả đầu mối nói gạt, đương thời hắn đem đầu mối lúc nuốt xuống sau, ta chỉ liếc đến liếc mắt. Không thấy rõ trên đó viết gì đó, nhưng ta dám khẳng định là 8 cái không giống nhau chữ. Đứng ở đài điều khiển một bên, Lý Lang hướng Hà Siêu giống lên mấy tiếng. Vách tường đang nhanh chóng khép lại, lưỡi khoan tiếng ông ông để ở chàng người đều căn bản là không có cách tỉnh táo. Trần Vũ, Tiếu Y Y, Dương Nhị, cùng với đứng ở đài điều khiển một bên Lý Lang cùng Tề Văn đều đang không ngừng dậm chân. Hơn nữa lưỡi khoan thanh âm hiện ở trong phòng tiếng ồn cực lớn, bình thường thanh âm nói chuyện không người nào có thể nghe rõ. Tất cả mọi người trao đổi đều chỉ có thể sử dụng giống. Đến lúc nào rồi rồi hả? Ngươi còn nói láo, là nghĩ chúng ta tất cả đều chết sao? Ngươi người này cha, rác rưởi, súc sinh, tiện nhân. Hà Siêu giận dữ, lại xông về tới hướng về phía Hoa đại thiếu bạo đá. Đừng đánh, ta không có nói láo. Ta lấy đến đầu mối chính là như vậy. Hoa đại thiếu kêu thảm, một mặt mộng bức, hắn cầm đến đúng là viết 8 cái 3 chữ một tờ giấy a. Tại sao Lý Lang nói không phải đúng rồi? Đương thời hắn đem tờ giấy nắm trong bàn tay nhanh chóng cầm đi bên mép nuốt xuống. Lý Lang không thể nào thấy được tờ giấy kia nội dung chứ. Trong nháy mắt Hoa đại thiếu đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cái này Lý Lang là nghĩ mượn đao giết người a? Hắn minh minh đã nói ra tự mình nắm giữ đầu mối. Nhưng Lý Lang vu nịnh hắn nói láo. Như vậy trải qua, nóng lòng tìm được đầu mối những người khác hội làm gì? Không cần bỏ ra đại thiếu suy nghĩ những người khác hội làm gì. Trung Khuê đã bắt đầu hành động. Không có thời gian rồi. Người tại phía sau giúp ấn chặt hắn. Ta tới tìm đầu mối đi. Trung Khuê hướng Hà Siêu giống lên một tiếng, sau đó đưa tay đem Hoa đại thiếu thân thể lật lên. Sau đó, Trung Khuê xé ra Hoa đại thiếu quần áo, đem Hoa đại thiếu mềm mại phần bụng lộ ra. Người không có đau, Hà Siêu nhắc nhở Trung Khuê. Sống bàn tay, Trung Khuê đưa ra kềm thép bình thường móng tay. Không muốn a, ta thật không có nói láo. Ta nói tất cả đều là tình hình thực tế. Cái kia trên tờ giấy viết chính là kia 8 chữ. Lý Lang hắn gạt người. Hắn căn bản không nhìn đến ta tờ giấy. Chấm ngoặc kép, nhìn đến Trung Khuê hung tàn ánh mắt. Hoa đại thiếu trực tiếp dọa đái ra. Liều lĩnh mà hô to quát to lên. Cái này Hoa đại điều một chút đều không biết điều. Chết đã đến nơi còn gạt người. Hắn muốn hại chết mọi người chúng ta. Lưỡi khoan lập tức chui qua tới. Các ngươi tìm đầu mối được dành thời gian rồi. Lý Lang nghe được Hoa đại thiếu giải thích, vội vàng gầm to đè lại hắn thanh âm. Trung Khuê cùng Hà Siêu lúc này bên tai tất cả đều là đủ loại tiếng ồn. Mắt thấy hai bên vách tường sắp khép lại, máy khoan điện lập tức phải chui vào thân thể bọn họ rồi. Lúc này đâu còn hội nghe Hoa đại thiếu giải thích. Trung Khuê hai cái kềm thép đưa tay hướng Hoa đại thiếu cái bụng. Dùng sức. Sau đó đột nhiên hướng hai bên, Hoa đại thiếu phát ra cực kỳ kêu thê lương thảm thiết tiếng. Nhưng bởi vì tay chân từ phía sau bị trói chung một chỗ, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Truyền trực tiếp video thậm chí bị đánh mosaic. Trung Khuê một trận loạn xả loạn đao, cuối cùng lấy tay keo kiệt ra một nhóm khó ngửi cạn bã. Sau đó tại cạn bã bên trong một phen tìm kiếm, tìm được kia trương đầu mối tờ giấy. Đáng tiếc, bởi vì axit ngâm, trên tờ giấy chữ viết trở nên thập phần mờ nhạt, căn bản cái gì đều nhìn không rõ rồi. Chửi thề một tiếng, xong đời. Hà Siêu nhìn đến tờ giấy sau đó, trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần tình. Hai bên vách tường tức thì khép lại, hai bên trên vách tường vang lên ong ong máy khoan điện. Với nhau ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến 2 mét. Mọi người bị buộc vào đầu này máy khoan điện vách tường tạo thành rộng 2 mét đường hẹp bên trong. Dốc sức dậm chân, định trì hoãn trên vách tường răng đầy máy khoan điện đến gần thân thể bọn họ. Hết thảy tựa hồ cũng là phí công. Tế đàn lúc này vừa vặn theo mặt đất phía dưới trong lối đi nâng lên. Đem hắn mang lên trên tế đàn đi. Cho ta tái tranh thủ 10 phút thời gian. Hà Siêu hướng Trung Khuê giống lên một tiếng. Trung Khuê vội vàng đem Hoa Đại Thiếu ôm đi rồi trên tế đàn. Đang chuẩn bị cố định trụ thời điểm. Máy bay không người mở miệng. Lên tế đàn phải là người sống. Hắn đã chết. Cái này thì chết. Trung Khuê nhìn bị chính mình mở ngực bể bụng Hoa Đại Thiếu không biết nói gì. Đây cũng quá trải qua không dậy nổi chứ. Tốt xấu lưu khẩu khí lên tế đàn. Cũng coi như phát huy cuối cùng dư nhiệt sao. Hà quân sư, hiện tại chỉ có ngươi lên tế đàn tài năng lần nữa trì hoãn thời gian. Trung Khuê nhìn một chút bị Trần Vũ bảo vệ Dương Nhị, Tiếu Y Y, lại nhìn một chút Lý Lang bên người Tề Văn. Cuối cùng xoay đầu lại nhìn về phía Hà Siêu. Người đem ta đưa lên tế đàn. Người đó tới phá giải mật mã. Hà Siêu một mặt hoảng sợ. Muốn chạy trốn nhưng là bởi vì không gian quá chật. Bị Trung Khuê kềm thép móng tay cho chặt chẽ bắt được. Mật mã chuyện không quản được nhiều như vậy. Dù sao ta không muốn chết. Trung Khuê vặn chặt Hà Siêu cánh tay. Cưỡng ép đem hắn hướng trên tế đàn án. Cứu mạng a. Trung Khuê ngươi đừng nổi điên. Không còn kịp rồi. Lưỡi khoan đã qua tới. Cứu mạng a. Hắn muốn giết ta a. Hà Siêu lớn tiếng kêu cứu lên. Hai bên vách tường lưỡi khoan ở giữa khoảng cách. Đã chỉ còn không tới một thước rồi. Tế đàn bị lưỡi khoan tiếp xúc đến. Rất nhanh hai bên liền bị chui được nát bấy. Không có khả năng lại xuống đi trong lối đi rồi. Lý Lang bên người dùng cho truyền vào vượt qua kiểm tra mật mã đài điều khiển chỉ có rộng nửa mét. Lưỡi khoan ở giữa khoảng cách lại co lại ngắn nửa thước. Đài điều khiển đều khó giữ. Tất cả mọi người đều nghiêng người đứng ở hai bức tường lưỡi khoan ở giữa. Không gì sánh được hoảng sợ nhìn hai bên trên vách tường rậm rạp chằng chịt lưỡi khoan hướng bọn họ. Ép tới gần, cao tốc xoay tròn lưỡi khoan. Có thể trong nháy mắt chui xuyên thân thể bọn họ, đem bọn họ trên người chui ra vô số lỗ thủng. Có thể tưởng tượng được sẽ chết biết bao thống khổ, biết bao thảm thiết, ta không muốn chết a. Lý ca nghĩ một chút biện pháp a. Tiếu Y Y nghiêm nghị thét lên. Lý ca, kiếp sau gặp lại đi. Kiếp sau chúng ta còn làm huynh đệ. Dương Nhị hướng đài điều khiển một bên Lý Lang hô to mấy tiếng. Làm cuối cùng nói đừng. Kiếp sau nói không chừng các ngươi sẽ là cha con. Trần Vũ cải chính Dương Nhị. Được rồi, kia Lý ca cùng ta là cha con. Hai người chúng ta kiếp sau làm huynh đệ. Dương Nhị không thể làm gì khác hơn là sửa lại. Cái này, thật giống như không đúng lắm. Trần Vũ nhíu mày. Các ngươi còn có tâm tình hay nói giỡn. Chấm ngoặc kép, Tiếu Y Y giờ khóc giờ cười. Lần này không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ còn sống rời đi sao? Tề Văn toàn thân run rẩy hướng bên người Lý Lang hỏi. Máy khoan điện quá đáng sợ. Đã sắp chui vào thân thể bọn họ rồi. Khả năng còn có không tới một phút thời gian. Sẽ tiến tới gần đem bọn họ trên người chui ra vô số thấu minh lỗ thủng. Lý Lang nhìn một chút lưỡi khoan. Lại cuối cùng kiểm tra một lần đài điều khiển trong màn ảnh hắn lúc trước gõ xuống 10 cái con số. 6, 8, 7, 2, 3, 9, 4, 1, 5, 0. Mặc dù cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ta còn là muốn cùng ngươi nói. Cảm ơn ngươi. Ngươi là trên đời này đứng đầu nam nhân ưu tú. Tề Văn đột nhiên nhón chân lên hướng Lý Lang bu lại. Sinh mạng thời khắc tối hậu. Nàng cảm thấy hẳn là một ít bình thường không dám làm. Rất có ý nghĩa sự tình. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.